Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2423, chương 2425 trở thành một cái trong đó. Ầm ầm, rừng gỗ sam bên trong, một cái kinh thiên động địa giống như tiếng nổ vang rền liền cực kỳ đột ngột vang lên. Ở vào thần mộc lâm thủ phủ tươi máu lối vào thần điện liền bỗng nhiên nổ tung. Cuốn lên ma lực gió lốc, mang theo vô tận cát bụi, nhường kinh phong trận trận, cát bụi bên trong, một bóng người mang theo sáng chói hỏa phấn, một đường nhanh lùi lại, theo trong thần điện cướp đi ra, chui lên giữa không trung. Rama liền ở trên người phồng lên lấy đen kịt vũ dệt mang theo lên bay lên trên trời. Mang theo một đường hỏa phấn, tầm mắt thì nhìn ra xa hướng phía dưới, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Ở nơi đó, cuồng bạo thần khí ngay tại cuốn lên, nhường một đạo to lớn thân ảnh theo cát bụi bên trong xuất hiện. Từ trong thần điện đi ra, Rama dĩ nhiên có khả năng thấy rõ đối phương toàn cảnh. Đó là một cái nữ thần, một cái kinh khủng nữ thần. Tại ta trong thần điện tùy ý làm bậy nhân loại liền là ngươi sao? Theo phảng phất có thể đông kết huyết dịch một dạng thanh âm xuất hiện. Nữ thần liền theo đuổi thần điện cùng cát bụi bên trong hiện thân. Vù vù, như chim vũ một đôi to lớn cánh chim phe phẩy. Nhưng cái kia to lớn thân ảnh hiển hiện ở giữa không trung. Ầm ầm, trầm trọng cái đuôi lớn nhấp nhô. Trên mặt đất mang theo trận trận nổ vang. Xuất hiện tại Rama trước mắt nữ thần liền có được thân thể khổng lồ. Nhân thân, đuôi rắn, lưng có hai cánh. Độ cao chí ít có 10 mét trở lên, thân dài lại có dòng dã 100 mét, hai tay giống như thú chảo, mái tóc dài màu tím theo gió đong đưa. Nhìn kỹ, mái tóc dài màu tím kia đúng là tóc rắn, giống như từng đầu cự mãng một dạng, một mực tại hí lên lấy. Cái này là một vị đúng nghĩa ma thú nữ thần, tức là nữ thần, cũng là ma thú. Càng là che khuất bầu trời quái vật, quanh thân phát ra thần khí chấn động không khí, làm cho cả rừng gỗ sam đều run rẩy lên, mà thú nữ thần cứ như vậy xuất hiện tại thần điện trước đó. Ngẩng đầu, nhìn về phía Rama phương hướng, ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này, Rama cảm giác được toàn thân đều cương cứng, huyết dịch đều đình chỉ lưu động một dạng. Khiến cho trệ rơi xuống thân hình. Cong, Rama trái giữa ngón tay tinh xảo bạc giới liền bỗng nhiên sáng lên. Bành, khoác lên người đen kịt vũ dệt càng là chấn động lên. Nhường hỏa phấn không được tung bay. Rama chỉ cảm thấy theo kim ô cùng thỏ ngọc trên thân chạy tới một dòng nước ấm. Ngay sau đó thân thể cứng ngắc liền bị giải trừ. Huyết dịch cũng khôi phục lưu động. Nhường thân hình lần nữa chuyển động, tiếp tục vọt hướng giữa không trung. Hiện tượng này, nhường Rama tỉnh ngộ lại. Ma nhãn sao? Đúng thế, vừa mới, Rama liền trúng phải ma thú nữ thần ma nhãn. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó có thể trói buộc cơ thể người. Nhường hết thảy sự vật vì đó biến chất ma nhãn. Cũng may, thỏ ngọc tiêu trừ ma nhãn năng lực. Kim ô cũng đỡ được ma nhãn lực lượng, khiến cho Rama không nữa chịu ảnh hưởng. Chỉ là, cái này tình huống, nhường ma thú nữ thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại phẫn nộ. Thì ra là thế, trên người có thần linh bảo hộ a, thế mà đi trợ giúp không quan trọng nhân loại. Các ngươi dạng này cũng có thể xem như thần linh sao? Nói xong nếu như vậy, ma thú nữ thần cho nên ngay cả cùng Rama đối thoại ý nghĩ đều dường như không có. Trực tiếp nhường tóc rắn nhuyễn chuyển động, do mái tóc màu tím hình thành cự mãng liền một đầu tiếp lấy một đầu ngẩng đầu. Xem hướng lên bầu trời bên trong Rama, cũng há hốc miệng ra, khổng lồ ma lực ngay tại miệng rắn bên trong hội tụ. Tạo thành ma lực chùm sáng. Từng cái theo ma thú nữ thần tóc rắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Cẩn thận, công kích kia bên trong có vô cùng cao ma lực phản ứng. mỗi một đạo ma lực pháo kích đều tương đương với Noble Phantasm nhất kích. Tuyệt đối đừng bị đánh trúng a. Cho đê bên trong, Olga, Marie, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người thanh âm liền vội vàng vừa khẩn trương vang vọng. Kỳ thật, không cần ba người nhắc nhở, Rama cũng biết, cái kia từng đạo ma lực pháo kích uy lực tuyệt không tính thấp. Dù cho còn không kịp nổi Antionid Noble Phantasm trình độ, toàn bộ chung vào một chỗ, sợ là đều sắp tiếp cận. Thế nhưng, Rama chẳng những không có theo lời tránh né, tranh thủ không bị đánh trúng, ngược lại tại nhanh lùi lại trong lúc đó, giơ lên bắt vẽ đầy bùa triện tay, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đánh ra trong tay tất cả phù triện, nhường phù triện lẫn nhau xoay tròn bồi hồi, toàn diện đều được giải phóng. Được giải phóng phù triện chính là bao gồm ngũ hành phù ở bên trong hết thảy chú phù. Bởi vậy, trong tích tắc, liệt diễm, dòng nước xiết, đất đá, kim kiếm các loại hiện tượng liền một vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ đều bị thổ hành phù cho hấp thu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Rama liền hoàn thành ngũ hành tương sinh. Nhưng mà, hoàn thành ngũ hành tương sinh, hấp thu hết thảy chú phù lực lượng mộc hành phù nhưng không có nhường mộc khí phòng chuyển động. Ngược lại khơi dậy sấm sét vang dội. Không sai, Rama sử dụng chính là lôi pháp, đi qua mộc khí diễn sinh mà thành lôi khí liền hấp thu hết thảy chú phù lực lượng. Hóa thành cuồn cuộn thiên lôi, như sấm thần sắt chùy, ầm ầm hạ xuống, rơi vào ma thú nữ thần trên thân. Cái này khiến ma thú nữ thần ma lực pháo kích cũng là thành công trúng đích Rama. Đông, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, bay lên bầu trời nhân loại cùng với theo trong thần điện hiện thân ma thú nữ thần liền cùng lúc bị riêng phần mình công kích cho đánh trúng, nhấc lên một trận nổ vang. Cô, a, ma thú nữ thần liền bị thiên lôi cho bao bọc, toàn thân đều hứng chịu tới sét đánh. Giống bị nướng chín một dạng, một bên phát ra kêu to, một bên toàn thân đều bốc lên khói. Hô, trái lại Rama, mặc dù bị ma lực pháo kích cho đánh trúng, nhường ma lực nổ tung ở trên bầu trời tách ra, có thể theo đen kịt vũ dệt đong đưa. Hắn đúng là bị một mực bảo hộ ở vạt áo về sau. Chỉ có đen kịt Raven Wing đang bay múa, giống như là bị đánh rơi một dạng. Bay ra, hai bên liền đều dùng công kích của mình đánh trúng vào đối phương. Xuống chàng lại hoàn toàn khác biệt. Rama có kiêu ô bảo hộ, lông tóc không tổn hao gì. Mà thủ nữ thần thì không nghĩ tới Rama thế mà hội không nói hai lời. Không để ý tự thân an nguy, trực tiếp phát động như vậy công kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đánh trúng. Lập tức thụ thương, đương nhiên. Thương thế kia không tính lớn, thế nhưng, này lại triệt để chọc giận ma thú nữ thần, ngươi thế mà dám làm như thế sao? Nhân loại, ma thú nữ thần giống giận, phe phẩy cánh chim, cuốn lên cuồng phong, trực tiếp bay lên, đuổi theo Rama mà đến rồi. Hừ, Rama nhìn chăm chú lấy phảng phất hình người mỏm núi vọt tới, cho nên nhấc lên trận trận khí lưu. Thanh thế thật lớn ma thú nữ thần, không chỉ không hề sợ hãi, còn hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là băng lãnh chi tình, sát khí, liền theo Rama trên thân tán phát ra. Hồi tưởng lại trong thần điện một cái kia cái kén, Rama nhìn chăm chú lấy cái này thịnh nộ nữ thần, tầm mắt tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. Không có cách nào. Ngươi cho rằng bị chọc giận chỉ có ngươi một cái sao? Rama thanh âm chậm rãi vang lên. Ban đầu chỉ muốn chui vào điều tra một chút, lại đến cẩn thận định ra đối sách. Nhưng chúc mừng ngươi, ngươi để cho ta thay đổi chủ ý. Rama lần nữa giơ tay lên, trong tay cầm chặt lấy lượng lớn phù triện, mở miệng một tiếng nhân loại. Người tựa hồ đối với chính mình thân là nữ thần sự tình hết sức dáng vẻ cao hứng. Vậy liền nhường, ta cho ngươi biết một sự kiện đi. Kỳ thật, thí thần nhân loại không ít, bị nhân loại giết chết thần cũng không ít, mà thật đáng tiếc, ngươi sẽ trở thành là một cái trong đó. Nói xong, Rama không chút do dự kích ra tay bên trong phù triện. Tiếng nổ mạnh, lần nữa vang vọng chân trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.